Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149 gãy tay gãy chân sao? Không có ai so với Vương Thiên Long càng rõ ràng. Trúc Tiểu Ngũ thương thế trên người nghiêm trọng đến mức nào? Trúc Tiểu Ngũ cánh tay, hai chân, đều là hắn sử dụng đại lực tự tay bẻ gãy. Trúc Tiểu Ngũ trên người vết roi, đều là hắn nhìn thủ hạ của hắn một chút đánh ra đến. Trúc Tiểu Ngũ thương thế chính là sử dụng tốt đẹp nhất chữa bệnh điều kiện, tỉ mỉ bảo dưỡng, chí ít cũng cần hơn nửa năm mới khả năng toàn tốt. Nhưng là hắn vừa nãy nhìn thấy gì? Thiếu niên kia liền cho Trúc Tiểu Ngũ đút một giọt không biết món đồ gì. Trúc Tiểu Ngũ sau 5 phút liền nhảy nhót tưng bừng. Thật giống không có được qua thương như thế. Mã Đức, bác sĩ đều là lừa người. Nói cái gì thương gân động cốt 100 ngày. Nói cái gì khó nhất trị liệu là cốt thương. Tất cả đều là lừa người. Lục Hảo nhìn Trúc Tiểu Ngũ được rồi, liền vội vàng tiến lên, kéo Trúc Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ, ngươi toàn được rồi. Trúc Tiểu Ngũ gật gật đầu. Hào ca, ngươi cũng tới cứu ta. Viên Thư Duật nói chuyện. Là Lục Hào đến vườn trái cây tìm ta. Ta mới biết ngươi bị Vương Thiên Long cho bắt được. Nghe xong Viên Thư Duật, Trúc Tiểu Ngũ kéo Lục Hào tay. Hào ca, cảm tạ ngươi. Lục Hào lắc lắc đầu. Ta không có ra khí lực gì. Đều là Viên huynh đệ. Viên huynh đệ mang đến người cứu ngươi. Lục Hào cũng là từ khoảng thời gian này, chính mình thấy được các loại, triệt để rõ ràng. Viên Thư Duật không phải người bình thường, tuyệt đối không phải hắn có thể đắc tội. Lúc đó, Trúc Tiểu Ngũ khuyên giới, tuy rằng Lục Hào nghe vào, thế nhưng không khỏi tâm có khúc mắc, cho rằng Trúc Tiểu Ngũ phóng đại sự thật, hướng về người ngoài. Bây giờ nhìn đến Viên Thư Duật trong tay dĩ nhiên có như vậy cái tử hoàn sinh đồ vật, mới rõ ràng, Trúc Tiểu Ngũ không hề có một chút nào khuếch đại. Cái này Viên Thư Duật căn bản không phải người bình thường. Nếu là cùng người như vậy đối nghịch, chính mình cuối cùng tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Vào lúc này, Lục Hào đối với Trúc Tiểu Ngũ tràn ngập cảm kích. Đồng thời, hắn cũng là cảm nhận được Trúc Tiểu Ngũ đối với tình cảm của hắn. Rồi cùng hắn đối với Trúc Tiểu Ngũ cảm tình như thế, không hề khác gì nhau. Thậm chí càng thâm hậu một ít. Tạ Dục Đông trên mặt nhưng là mang tới mấy phần kinh hỉ, mấy phần mong đợi. Trời ạ, lão tử ngày hôm nay xem như là mở tầm mắt. Quả nhiên, tiểu thuyết đều không có lừa người. Cái gì nhanh chóng khiến người ta thương thế chuyển biến tốt thần dược, cái gì tăng lên nhân cảnh giới thứ tốt, đều là tồn tại. Sau đó, ôm chặt vị đại ca này bắp đùi, thứ tốt khẳng định thiếu không được ta Tạ Dục Đông. Giang Dư Khải Dùng mang theo vài phần ánh mắt tham lam, nhìn về phía Viên Thư Duật trong tay chiếc lọ. Chiếc lọ là trong suốt, vì lẽ đó rất thấy rõ bên trong bích lục chất lỏng. Giang Dư Khải ở bên trong tâm âm thầm cảm khái. Nguyên lai, trong truyền thuyết ngọc tủy dịch là tồn tại, có thể cải tử hoàn sinh, có thể sửa đổi thiện võ giả thể chất, tăng lên võ giả cảnh giới, ngọc tủy dịch là tồn tại. Nếu như này một bình ngọc tủy dịch thuộc về mình, nên tốt bao nhiêu? Chỉ ít, mình muốn đặt chân nhất tiến thiên, tam hoa tụ đỉnh cảnh giới, đều không có vấn đề gì. Thật không biết, người thiếu niên này là thân phận gì? Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết ngọc tủy dịch cũng có. Hơn nữa, vẫn là như thế một bình lớn. Viên Thư Duật thu hồi ngọc tủy dịch, quay người sang tử, mặt hướng Vương Thiên Long. Giang Dư Khải, hiện tại, nên cố gắng tính sổ. Vương Thiên Long, Giang Dư Khải nhất thời run lên một cái. Bọn họ làm sao quên? Chính mình còn ở trong tay người khác đây. Kỳ Huyền Bắc tính khí là nhất nóng nảy. Nhìn thấy Trúc Tiểu Ngũ bị dằn vặt dáng vẻ, sớm đã có chút lửa giận. Nghe xong Viên Thư Duật, liền nói rằng, đại nhân, chúng ta nên làm sao bào chế hai người kia đây? Hai người kia đều không phải vật gì tốt, muốn cho bọn họ một ít màu sắc nhìn. Kỳ Huyền Dã, Kỳ Huyền Quy rất tán thành, đều dùng sức gật gật đầu. Vương Thiên Long trên mặt tràn ngập kinh hoàng vẻ mặt, hắn sống lớn như vậy. chính là đang giết chết chính mình thúc thúc, cướp đoạt tranh bang quyền lực thời điểm, đối mặt mấy ngàn tranh bang thủ hạ thời điểm, cũng không có như vậy kinh hoàng qua. Ở tranh bang phong quang những năm này, hắn đã sớm quên, trên đời còn có một chút hắn không thể đắc tội người. Giang Dư Khải mở miệng nói chuyện, vị tiểu huynh đệ này, ta cũng không có ra tay đối phó Trúc Tiểu Ngũ, vết thương trên người hắn, đều là Vương Thiên Long cùng thủ hạ của hắn tạo thành. Chúng ta cũng là không có thù oán gì, dù sao oan gia nên cởi không nên buộc, không bằng, ta cứ vậy rời đi tranh bang. Sau đó chúng ta biến chiến tranh thành tơ lụa được chứ? Vương Thiên Long nghe xong Giang Dư Khải, suýt chút nữa lại phun ra một cái lão huyết, rõ ràng chảo Trúc Tiểu Ngũ, thám thính tin tức về thiếu niên này, là ngươi nói ra có được hay không? Ngươi bây giờ lại đẩy đến không còn một mống, chảo Trúc Tiểu Ngũ, từ Trúc Tiểu Ngũ nơi đó thám thính viên thư duật tin tức. Xác thực là Giang Dư Khải nói ra. Giang Dư Khải lòng dạ nhỏ mọn, có thù tất báo, bị Hoa Thực đả thương, liền muốn thám thính ra viên thư duật, Hoa Thực nội tình, tìm cơ hội báo thù. Trúc Tiểu Ngũ, hắn cùng Vương Thiên Long đều là nhận thức, cũng đã gặp nhiều lần, biết Trúc Tiểu Ngũ là Lục Hào tùy tùng, không có bối cảnh gì, thương nghị được rồi sau đó, tìm người bắt được Trúc Tiểu Ngũ đến, thế nhưng... Bọn họ không nghĩ tới Trúc Tiểu Ngũ như vậy kiên cường. Chịu đến rất nhiều cực hình. Đều không có thổ lộ một điểm có quan hệ viên thư duật tin tức. Càng không nghĩ đến, viên thư duật dĩ nhiên dẫn người tìm tới cửa. Viên thư duật mở miệng. Huyền Quy, đứt đoạn mất bọn họ tứ chi. Sau đó nhường bọn họ cút khỏi Hà Tây tỉnh. Nếu là lấy sau ở Hà Tây tỉnh lại nhìn tới bọn họ. Ta nhất định lấy tính mệnh của bọn hắn. Kỳ Huyền Quy nói rằng, là, đại nhân, nói, Kỳ Huyền Quy hướng đi Vương Thiên Long. Vương Thiên Long lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là hoảng sợ. Từ trước đến giờ chỉ có hắn bẻ gãy người khác tứ chi. Mà hắn tứ chi, chưa từng có bị người bẻ gãy qua. Nghĩ tới đây một lần chính mình muốn gãy tay gãy chân. Còn muốn bị người cưỡng bức rời đi Hà Tây tỉnh. Vương Thiên Long nội tâm uất ức cực kỳ. Vương Thiên Long lùi về sau hai bước. Các ngươi, không thể làm như thế. Ta nhưng là tranh bang long đầu. Tranh bang lão đại, ta dưới tay huynh đệ có mấy ngàn cái. Các ngươi nếu như đứt đoạn mất tay chân của ta, các huynh đệ của ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Kỳ Huyền Bắc nói chuyện. Phi, ở dưới tay ngươi huynh đệ nhiều thì lại làm sao? Đại nhân nhà ta còn sợ ngươi những kia không đủ tư cách huynh đệ sao? Kỳ Huyền Dã dùng sức gật gật đầu, mà Tạ Dục Đông ở bên cạnh nhìn ra tinh thần phấn chấn. Hoạt lớn như vậy, vẫn không có xem qua người gãy tay gãy chân đây. Lần này nhất định phải nhìn rõ ràng. Trở lại có thể đều là bao đồng tư bản A. Viên thư duật vẫn lạnh nhạt dị thường. Tựa hồ không nghe thấy Vương Thiên Long. Không nhìn thấy Giang Dư Khải trên mặt lấy lòng vẻ mặt. Vừa lúc đó, môn ầm một tiếng bị mở ra. Một đám trên người mặc đồng phục cảnh sát người, cầm trong tay súng ống, vọt vào, nhìn người tới, Vương Thiên Long nhất thời dần hiện ra kinh hỉ ánh mắt. Lý ca, những người này ở chúng ta bãi bên trong quấy rối, còn muốn cho ta gãy tay gãy chân. Các ngươi nhanh lên một chút bắt bọn hắn lại a, đi đầu bị gọi là Lý ca người kia. Nhìn một chút cảnh tượng trước mắt, chỉ vào viên thư duật đám người. Quay về những cảnh sát khác nói rằng, đến, đem mấy người này cho ta khảo trở lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.